Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3577, Sáng Tạo Cơ Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là thế, nhìn thấy Phàn Tiểu Tinh quả nhiên bị đánh đến đầu óc choáng váng, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, thậm chí hai mắt còn đẫm lệ, Phàn Tiểu Phong đầy mặt sáng lên, liên tục gật đầu. Tiểu Húc quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nơi mấu chốt. Nếu như dựa theo phương pháp của hắn, đối thủ làm không cẩn thận sẽ có cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ, ra liên tục mấy quyền tuyệt đối sẽ làm đối thủ choáng váng, cuối cùng mất đi cơ hội lật kèo. Tuy là dùng thêm nhiều chiêu một chút lại an toàn không ít, thậm chí có thể kết thúc chiến đấu sớm hơn. Liên tục bị đánh mặt có phải hay không liền không có cơ hội phản kháng. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, âm thanh của Tiểu Húc vang lên lần nữa. Cái này, ta quả thực không biết nên làm sao phản kích. Dừng lại một chút, Phàn Tiểu Phong tràn đầy khó xử. Nếu như đổi lại hắn, liền bị liên tục mấy quyền đả cho mộng bức, đoán chừng tâm tính lập tức mất cân bằng. Đánh người không đánh mặt tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thật ra thì không biết thế nào phản kích mới là tốt nhất phản kích. Một mực tập trung tấn công mặt của ngươi, địa phương khác nhất định không phòng ngự tốt như trước ngực hoặc là dưới hông, Trương Huyền nói, cái này, Phàn Tiểu Phong giật mình. Đúng vậy a, thời điểm chiến đấu, đầu được bảo vệ nghiêm mật nhất, hắn một mực đánh bên trên, chứng minh thân thể phòng ngự đã vô hạn tiếp cận không, lúc này liền không quản những việc này, đi tấn công địa phương khác nhất định có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Bành bành, một cuộc đối thoại công phu trước mắt Phàn Tiểu Tinh lần nữa bị đánh trúng đầu, trong mắt liền nổ đom đóm. Hai người này liền chỉ biết trang bức, không trông cậy vào được. Nghe thấy hai người này, càng nói càng nhiều, không có chút nào ý tứ ra tay giúp đỡ, Phàn Tiểu Tinh ngừng lại trong mắt nước mắt. Còn muốn chờ đồng bạn tới, chắc sẽ ít nhận chút tội, không nghĩ tới lại nhận càng nhiều. Chẳng qua, bọn họ nói cũng không sai, mấy tên này một mực đánh mặt hắn, địa phương khác phòng ngự, quả thực yếu đi một ít. Liều mạng, cắn răng một cái cứng rắn chịu một quyền, lại không quản công kích của những người đó, tập trung dồn hết lực vào hạ thể, một cước đạp ra ngoài. Bành, vừa vặn đá trúng dưới hông của một tên, cái gia hỏa này một mực đối với hốc mắt hắn chăm chỉ cầy cấy không ngừng, trong nháy mắt liền cong người, như một con tôm gạo luộc. Thành công, thấy nhẹ nhõm như thế liền đạp lăn một cái, Phàn Tiểu Tinh trong lòng lập tức xông lên tự tin, tràn đầy hưng phấn. Hai người này tuy là có chút không đáng tin cậy, nhưng nói ra phương pháp chiến đấu, nhưng hữu dụng. Một bên dùng chân khí chặn lại đám người công kích, một bên vỉnh tai lắng nghe. Đoạn đối thoại tiếp tục vang lên, mấy người bọn họ liên hợp đánh hắn, cái tên vừa bị hắn đạp lăn ra ngoài lại làm chủ công, những tên khác làm phụ, một chút liền mất đi lực công kích, trận thế tự nhiên liền loạn, nếu như là ta, lúc này, sẽ dùng thanh bình quyền pháp phối hợp gia tộc Lưu Thủy chân ý, hẳn là có thể kiềm chế lại đối phương. Thanh bình quyền pháp phối hợp Lưu Thủy chân ý quả thực là biện pháp tốt nhất, nhưng mà hiện tại hẳn là dùng lực lượng đi giải quyết người áo xám đang duy trì vận chuyển của trận pháp, chỉ cần hắn còn ở trận pháp sẽ 10 phần linh động, luận tiêu hao, một người như ngươi sao có thể thắng được 4 người. Đúng a, cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy làm như thế nào để giải quyết người áo xám kia? Rất đơn giản, sử dụng quỳ viễn bộ lui về phía sau, chập ngón tay làm kiếm, đánh lén vào trước tay trái ba tấc, người áo xám này, sẽ chủ động xông lên, bị đánh cho bị thương, cách chương.